Chương 349, tiến hành mở rộng. Hoa Hạ lãnh đời thôn phải đến ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, tại đoạn thời kỳ này bên trong, làng mây bởi vì dạy cả ở ngũ ảnh trong hội nghị chịu đến ủ trí hạ sẽ ta áp chế, trở nên im ắng. Làng mây cùng làng sương mù bọn họ đều đã trở nên im ắng. Uchiha Sata cười rộ lên. Bây giờ tại nhẫn giả minh bên trong, bắt đầu trở nên ầm ĩ đứng lên. Uchiha Sata luân phiên chiến thắng giải cả, bây giờ nghe tầng hầm ngầm Uchiha Sata treo giải thưởng lần thứ hai dâng lên tập bội. Trên thế giới chơi ra hưng hăng hai tới. Uchiha Sata tuy là lợi hại, nhưng là bởi vì trải qua nhiều lần sau khi chiến đấu, đã sớm tại nhẫn giả trong liên minh trở thành đại thần nhân vật, nếu như ai có thể giết chết người này nói, tự nhiên sẽ đạt được không ít treo giải thưởng. Cũng chính bởi vì vậy, nị giả minh bên trong rất nhiều ngoạn gia trở nên hưng phấn. Uchiha Sata nị giả minh nói lý ra bắt đầu liên hợp lại. Hoa Hạ lãnh đời trong thôn, Uchiha Sata ngồi trong phòng, nhàm chán gõ cái bàn, lúc này theo chiến tranh bóng ma tán đi, Uchiha Sata cũng hiểu được không có bất kỳ sự tình làm. Uchiha Sata đại thần. Dù gì rồi đi vào Uchiha Sata trong phòng, tiến lên hỏi, người kêu ta đến đây có chuyện gì phân phó. Uchiha Sata đứng lên, nói rằng, không có gì, ta chỉ là hỏi dưới liên quan tới nỉ dạ trường học xây dựng thêm như thế nào. Dù gì rồi trước mắt một sáng, nói rằng, người đột nhiên quan tâm chuyện này tới. Uchiha Sata hừ lạnh đứng lên, liếc một cái dù gì rồi. Cắt, kỳ thực ta vẫn luôn cực kỳ quan tâm thôn. Chỉ là phía trước bởi vì chiến đấu duyên cớ, mới không có dư thừa tinh lực tới làm chuyện như vậy. Uchiha Sata nói rằng, Zuzizo cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt Uchiha Sata. Nguyên lai là như vậy, nị dạ trường học đã xây dựng thêm hoàn thành. Zuzizo tự hào nói rằng, bây giờ trường học nị dạ rất nhiều. Theo Zuzizo đáp lại, Uchiha Sata quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hòa bình là ngắn ngủi. Bây giờ chúng ta tuy là cùng ngũ đại ảnh thôn đạt thành hòa bình hiệp nghị, thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị phá vỡ. Uchiha Sata tâm lý rất là tinh tường. Tại nhẫn giả minh bên trong, ngũ đại ảnh thôn đã nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Uchiha Sata phải mang hóa hạ lãnh đời thôn quật khởi nói, nhất định phải ngăn chặn ngũ đại ảnh thôn. Ý của ngươi là dù gì rồi không biết minh bạch. Uchiha Sata nghiêm túc nói rằng, sau này chúng ta nhất định sẽ cùng ngũ ảnh thôn sản sinh to lớn chiến tranh, đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Dù gì rồ thở sâu, nói rằng, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao. Hữu Trí Hạ sẽ ta nở nụ cười khổ, làng mây đã triệt để đắc tội, sau này cùng giặc cả thiếu không ít cuộc chiến sinh tử, hơn nữa làng sương mù lão bà nương, dường như đã sớm xem Hữu Trí Hạ sẽ ta không vừa mắt. Cũng chính là cổ nổ hạ hổ cả nói lý ra cùng ủ trí hạ sẽ tạ cũng coi như có chút hảo cảm, thế nhưng đều là xây dựng ở trên lợi ích. Nếu như ủ trí hạ sẽ tạ làng vô cùng cường đại nói, hổ cả cũng không dung được ủ trí hạ sẽ tạ tồn tại. Nhanh chóng triển khai đối với thôn mở rộng, nhất là tại nhẫn giả trường học cùng kho vũ khí bên trên. Ủ trí hạ sẽ tạ xoay người nói rằng, dù gì rồi sửng sốt, nói rằng, kho vũ khí đang ở để thăng. Bất quá trường học đã xây dựng thêm hoàn thành. Mang ta đi xem một chút đi. Uchiha Sata nói rằng, hoa hạ lãnh đời thôn trường học cùng kho vũ khí là cam đoan sau này là ổn định mấu chốt nhất trụ cột. Nị dạ trường học có thể quần quận không ngừng bồi dưỡng được ưu tú nị dạ, kho vũ khí càng có thể vì nị dạ nhóm cung cấp vũ khí. Cái này hai cái địa phương là trong thôn cực kỳ trọng yếu địa phương. Uchiha Sata trong khoảng thời gian này phải tự mình giám sát cái này hai cái địa phương đạt được yêu cầu của hắn. Không có vấn đề, ta trước dẫn ngươi đi trường học kiểm tra một phen. Zuzizo nói rằng, Zuzizo mang theo Uchiha Sata đi hướng trong thôn, nị dạ trong trường học lúc này đang ở hoạt động, còn tuổi nhỏ được tuyển ra nị dạ, đang ở gian khổ huấn luyện. Là Uchiha Sata đại thần. Mặc dù là trong thôn bọn đều biết Uchiha Sata bản thân. Uchiha Sata khóc cười đứng lên, hắn cũng chỉ là nói lý ra để dù gì dỗ đi tới trường học kiểm tra một phen, cũng không nghĩ tới gây nên mọi người chú ý không sai. Thực sự là Uchiha Sata đại thần, nàng làm sao sẽ tới nơi này trong trường học. Nữ nỉ dạ hai tay ôm ở trước ngực, một hồi tâm hoa nộ phóng nói rằng. Uchiha Sata bất đắc dĩ thở dài, căn cứ trường học mới vừa xây dựng thêm đến xem, trường học chiếm diện tích so với trước đây mở rộng gấp đôi chi nhiều. Trường học là thôn trọng yếu nhất địa phương, trải qua lần trước chúng ta bị làng mây cùng làng sương mù giáp công, đã cảm nhận được thôn nỉ dạ có chút không đủ, cho nên chúng ta suốt đêm đem nỉ dạ trường học cho xây dựng thêm đứng lên. Dù gì rồi nói rằng, Uchiha sẽ tạ gật đầu, nói rằng, làm rất tốt, chịu đựng trường học mở rộng, như vậy bồi dưỡng bắt đầu nỉ dạ sẽ gặp tăng nhiều, như vậy thôn chúng ta thế lực cũng sẽ bành trướng đi ra ngoài. Uchiha Seta đại thần còn muốn để làng mở rộng, chẳng lẽ muốn cùng ngũ ảnh thôn chôn nở dê lại dù gì rồ sửng sốt. Bây giờ lấy hoa hạ lãnh đời thôn thế lực, cũng chỉ có cùng ngũ ảnh thôn ở phía trên, so với còn lại làng mà nói, hoa hạ lãnh đời thôn thực lực sớm đã siêu việt. Lời này làm sao có thể nói lung tung. Uchiha Seta hết sức nghiêm túc nói rằng, dù gì rồ cúi đầu, lúc này bọn nhỏ chạy đến Uchiha Seta bên người. Uchiha Seta đại thần, giao chúng ta nhẫn thuật. Bọn nhỏ quay chung quanh ở Uchiha Seta bên người. Dẫn dắt lớp này lão sư đi tới Uchiha Seta trước mặt, nói rằng, Uchiha Seta đại thần, không biết các ngươi sẽ đến đây, cho nên trong lúc nhất thời không có trông giữ ở đây đàn hài tử nghịch ngợm. Không có quan hệ, ta cũng là nghe trường học mới vừa xây dựng thêm, mới đi tới hiện trường coi. Uchiha Seta như nói thật nói. Nhất thời, trường học lao sư sửng sốt, nói rằng, ngài thực sự là làm ơn, lần này trải qua xây dựng thêm sau đó, chúng ta dạy học hoàn cảnh tăng lên rất nhiều, bất kể là học sinh hay là nơi này lao sư, đều rất thỏa mãn trường học lần này xây dựng thêm, trải qua hoa hạ lãnh đời thôn đối với trường học xây dựng thêm sau đó, dạy học hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Giao ta, bọn nhỏ mới có không để ý những thứ này, bọn họ thầm nghĩ để Uchiha sẽ tạ giao bọn họ nhẫn thuật. Uchiha sẽ tả như mày, hắn đi tới nơi này cũng không phải là ở bọn nhỏ đùa giỡn uy phong, bọn họ đều là một đám không có tốt nghiệp ní dạ, nếu là vô cùng nghiêm túc nói, liền có vẻ quá không có phong độ. Giao chúng ta, bọn nhỏ một bộ dáng vẻ đáng yêu. Uchiha sẽ tả nở nụ cười khổ, vớt hài từ đầu. Các ngươi muốn học chiêu số gì? Uchiha sẽ tả bất đắc dĩ, nếu đi tới nơi này, nếu như không đáp ứng hài tử thỉnh cầu lời nói, phảng phất là không cách nào rời đi nơi này. Bọn nhỏ bắt đầu ồn ào. Ta muốn học hào hỏa cầu ngu xuẩn, học cái gì hào hỏa cầu, tự xem nỉ giả thư, hẳn là hờ họ cờ S cấp bậc nhẫn thuật. Cái gì là cấp bậc nhẫn thuật? Bọn nhỏ bắt đầu cãi vả. Uchiha sẽ tạ chấn động đau đầu, bây giờ hài tử thật không được, lập tức cũng biết để Uchiha sẽ tạ xử sật cấp bậc nhẫn thuật. Chúng ta muốn học tập lôi độn, kỳ lân. Đây chính là đánh bại giữa cả chiêu số. Một gác cậu bé đi tới nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.